Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 44 đến một tiểu phụ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương vừa nói ngắn ngủn một câu, không đợi câu nói kia tự tản ra trong không khí, hoàng đế bỗng mãnh mẽ xoay người, mắt còn chưa kịp chớp thì ánh mắt sáng rực như sao trời kia đã nhìn nàng chằm chằm. Những lời này quá chủ động, cũng quá thân mật, suýt chút nữa hắn đã nghi ngờ mình bị lãng tai, cho nên mới nghe nhầm. Sao, Thanh Ly bị hắn nhìn có chút lúng túng, nhưng nàng vẫn không dao động, hò nhẹ một tiếng, nàng nói, không muốn à, hoàng đế cười khẽ. Hắn giơ ngón tay ra nâng cằm nàng lên rồi cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái. Trước khi rời đi còn không quên cắn cắn môi dưới nàng một chút. Thanh Ly nghe hắn nói, muốn, một chữ cụt ngủn lọt vào tai nhưng lại nặng như thiên quân vạn mã. Nàng cảm thấy tim mình run lên từng đợt, ngón tay cũng run rẩy theo. Có điều không muốn hắn phát hiện nên nàng kín đáo nghiêng đầu sang chỗ khác, che giấu sự ngượng ngùng trong lòng. Giờ khắc này, đáy lòng hoàng đế cũng vô cùng sao động, khả năng quan sát giảm sút không còn cẩn thận như trước. Hắn liếc mắt nhìn thân thể đang được bao bọc kỹ càng dưới lớp chăn của tiểu cô nương, vô thức liếm liếm môi. Hắn hỏi, chấm, cho chấm đi vào được không? Chàng nghĩ hay quá nhỉ, Thanh Ly giận dỗi lườm hắn. Ở bên ngoài đó, được rồi, không cho vào thì không cho vào. Chẳng sao cả, hoàng đế từ tốn sờ sờ tóc nàng. Lời nói mang theo tâm ý khác. Chờ xem, đến ngày đại hôn, chậm sẽ ở bên trong nàng đòi lại đủ. Thanh Ly mang đôi mắt ngập nước long lanh, xấu hổ chừng hắn, nói bậy bạ gì đó. Làm sao? Nàng thích dành chăn như thế, hoàng đế nhướng mày. Tháng 11 lạnh như vậy, ngay cả ổ chăn cũng không cho chậm tiến vào. Thanh Ly bị hắn làm cho nghẹn họng, biết rõ hắn không phải có ý tứ kia. Song nàng cũng không dám nói ra kẻo hắn lại đắc ý, nàng đành giả vờ nói lẫy. Cho chàng lạnh chết luôn, chắc nàng không nỡ làm vậy đâu, hoàng đế bị nàng mắng một câu. Hắn cũng không thèm để ý mà chỉ mỉm cười nhìn nàng. Nếu chậm lạnh chết rồi, chẳng phải chỉ còn một mình rượu rượu chăn đơn gối chiếc thôi sao? Hắn liếm liếm môi, chỉ sợ không tới mấy ngày, nàng cũng sẽ cô đơn lạnh lẽo đến chết. Nhưng mà cũng không sao, nếu đến ngày nằm dưới ba tấc đất, chậm cũng sẽ thương nàng như cũ. Miệng hắn cực kỳ hư hỏng, Thanh Ly không nghe nổi. Nàng bổ nhào qua chặn miệng hắn lại, nhưng chẳng may bị hắn bắt được cánh tay, kéo vào một vòng ôm ấm áp. Muốn chậm không nói chuyện nữa cũng được, nhẹ nhàng bóp bóp đôi bồ câu nhỏ của nàng một chút. Hắn tiến tới gần vành tay đang đỏ lên của tiểu cô nương. Chấm chấm, có bản lĩnh thì cầm chắc nó đi. Hửm, vốn dĩ Thanh Ly cho rằng da mặt mình đã đủ dày, song đến hôm nay nghe được mấy lời này của hoàng đế, nàng mới biết đạo hạnh của mình còn kém cỏi lắm. Chỉ mới mấy câu ngắn ngủn mà nàng đã xấu hổ không chịu nổi, vùi đầu vào lồng ngực của hắn. Nàng không dám nói lời nào nữa. Tiểu diệu diệu, nàng mềm quá, tay hoàng đế ôm trọn vòng eo mảnh khảnh, dịu dàng hôn lên xương quai xanh xinh đẹp của tiểu cô nương. Sau đó cười nói tiếp, do dù nàng có giày vò cỡ nào thì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay chậm đâu. Ngọn đèn mờ ảo, ánh nến đỏ dao động, trên màn tre in rõ bóng hai người. Rõ ràng là tiếng hít thở cực kỳ hòa quyện, thế nhưng lại giống như bị phóng đại lên gấp bội, rơi vào tai lẫn nhau. Thanh Ly cực kỳ thẹn thùng, nửa câu cũng không nói nên lời. Lúc nàng quay đầu sang thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt hoàng đế. Lửa tình cháy bừng bừng, song lại không thiếu dịu dàng lưu luyến. Kỳ thật ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén, nhưng lúc đối mặt với nàng, dù nhìn thế nào cũng thấy giống như phủ một lớp bông mềm mại, không hề có chút xíu sức chống cự nào. Đồng tử đen nhánh, khi nhìn người ta thì rất chăm chú. Chung quy Thanh Ly cảm thấy, nam nhân này cực kỳ yêu mình, không có nửa phần giả tạo. Không biết tại sao, chỉ mới bình tĩnh đối mặt một lát mà lòng nàng đã mềm nhũn. Nàng bỗng có ý muốn mãi mãi tựa vào lồng ngực vững chắc của hắn, còn muốn hôn nhẹ hắn, càng muốn. thân thiết với người nam nhân này thêm chút nữa. Sau khi nhận được thánh chỉ phong hậu, trong lòng Thanh Ly không phải không lo lắng. Cách chương.